Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371: Giải phóng. Kiếm khí một đạo lại một đạo, xé rách hư không, lôi cuốn lấy kinh người sắc bén chi ý. Mặc dù bị ám huyệt đạo làm hao mòn rơi nhiều hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa bàng bạc uy năng. Bình thường cường giả trực tiếp liền sẽ bị chém thành hai nửa. Dù là dâu đen thực lực mạnh mẽ, chiến đấu trực giác kinh người, cũng bị bổ đến tê cả da đầu, đi lại lảo đảo, không ngừng lui ra phía sau. Đồng thời bởi vì hai mắt bị cường quang kích thích, Kenbunsoku chịu ảnh hưởng, phòng ngự không có khả năng chu đáo. Không bao lâu dâu đen liền bị kiếm khí chém bị thương. Hơi có vẻ cồng kềnh trên người hiển hiện một đạo lại một đạo vết kiếm đẫm máu, dâu đen miễn cưỡng mở hai mắt ra. Tầm mắt vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng so trước đó tốt lên rất nhiều. Hô, hắn thở dốc một hơi, một bên duy trì lấy ám huyệt đạo phóng thích, một bên huy quyền ngăn cản đột kích kiếm khí. Kiếm khí bị không ngừng đánh nát, dư ba bị ám huyệt đạo hấp thu, ngẫu nhiên cũng có kiếm khí đột phá phòng hộ, rơi vào dâu đen trên thân, lưu lại một đạo vết máu. Đau dâu đen nhe răng trợn mắt, âm thầm chi lực hội hấp thu tổn thương, đồng thời cũng biết để cảm giác đau gấp bội, cực kỳ khoái lạc. Dâu đen gào thét, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn từ đầu đến cuối không có hủy bỏ ám huyệt đạo phóng thích. Không biết đang mưu đồ lấy cái gì, tiếp tục như vậy nữa, dâu đen sẽ không bị chạm tại nơi này đi. Nơi xa, A nói thầm, có chút nghĩ không thông. Yami Yamarin no Mi là hấp thu tổn thương, cũng không phải miễn dịch tổn thương. Dâu đen dạng này mặc dù hữu hiệu phòng ngừa chảm long kiếm hào đột tiến, nhưng vẫn là một mực tại tiếp nhận tổn thương. Hắn cũng không phải bách thú Kaido loại kia sức khôi phục nghịch thiên tồn tại. Làm thương thế tích lũy tới trình độ nhất định, đến lúc đó e sợ muốn chạy đều chạy không thoát. Băng hải tặc dâu đen thành viên cũng có chút không giải. Dâu đen đang làm gì? Chẳng lẽ sẽ không chiến đấu? Ác chính vương thấp giọng mắng. Tích có tính toán của mình. Chỉ có Jesu Berzus lộ ra mấy phần dị dạng, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng hắn không nói. Giữa sân, trận này kiếm khí vung chảm kéo dài đến một phút đồng hồ. Rốt chính mình cũng không nhớ rõ chính mình chém nhiều ít đạo kiếm khí. Thô sơ giản lược đoán chừng hẳn là cũng có hơn ngàn đạo kiếm khí. Cao cường như vậy độ vung chảm, để Rốt tiêu hao trọn vẹn ba thành thể năng, nhưng mang tới hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Xa xa nhìn lại, dâu đen cơ hồ trở thành một cái huyết nhân. Vết kiếm từng đạo, răng khắp nơi, có địa phương thậm chí đều đã lộ ra sâm bạch xương cốt. Phi thường kinh dị, huyết dịch sói mòn, hội nương theo lấy thể năng tiêu hao. Rốt đoán chừng, dâu đen thể năng e sợ đã hạ xuống đến năm thành trở xuống. Đồng thời thương thế trên người cũng không nhẹ. Hô, Rốt thở dốc một hơi, đình chỉ huy kiếm, không khỏi lắc lắc cổ tay, có chút tê dại, hắn rơi trên mặt đất, thoáng nghỉ ngơi, mà lúc này dâu đen cũng đã đình chỉ ám huyệt đạo phóng thích. Âm thầm chi lực chậm rãi thu về, sau đó ở sau lưng hắn hình thành một đạo màu đen vòi rồng. Thông thiên triệt địa, hai người cách xa nhau vài trăm mét giằng co, đều tại hồi sức. Ở giữa chỗ, đại địa một mảnh quỷ dị vuông vức, không có mảy may tạp vật cùng trở ngại, phảng phất bị vô căn cứ xóa sạch. Nơi xa, làm mọi người thấy cảnh này, đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Âm thầm chi lực thực sự quá dọa người, nhưng chảm long kiếm hào mạnh hơn. Cái kia mưa to gió lớn kiếm khí phong bạo, thay đổi bọn hắn ở vào dâu đen vị trí kia, e sợ đã sớm bị chém thành mảnh vỡ. Dâu đen thân hình cao lớn, chừng 344, nhưng xem toàn thể đi, rất cồng kềnh, có chút mập mạp, nhưng trong cơ thể lại cất giấu đủ để phiên giang đảo hải lực lượng. Vô cùng kinh khủng, hắn nhìn chằm chằm Rốt, mặc dù thân phụ lớn sáng tạo, nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe, cả người tràn ngập ra một ít hao soku, có loại bế nghễ cảm giác, tựa hồ chịu những thứ này tổn thương. Hắn ngược lại có càng lớn nắm chắc đánh bại Rốt. Rốt nhẹ nhàng hừ một cái. Hắn không biết dâu đen vì cái gì miễn cưỡng ăn kiếm khí. Nhưng dâu đen nhận thương thế là thực sự. Vừa vặn một phút đồng hồ kia siêu cường độ chảm kích. Trọn vẹn đánh ra hơn ngàn đạo kiếm khí. Bị dâu đen đón đỡ rơi đại bộ phận. Nhưng tối thiểu cũng có mấy chục đạo rơi vào dâu đen trên thân. Loại thương thế này mặc dù không bằng căn bản, nhưng ở bọn hắn cấp độ này trong quyết đấu, không sai biệt lắm đủ để quyết định thắng bại. Chỉ cần lại tích lũy một ít thương thế, liền có thể đạt tới quyết định sinh tử tình trạng. Tới lúc đó, dù là băng hải tặc dâu đen những người khác đến ngăn cản, hắn liều mạng thụ thương, cũng muốn đem dâu đen chảm tại nơi này, nhất quyết thắng bại đi. Dâu đen mở miệng, ngữ khí của hắn rất nhạt, để cho người ta nghe không ra mảy may tâm lý gợn sóng. Oanh, sau một khắc hắn động, hư không giống như là phát sinh nổ lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn mang theo sau lưng màu đen vòi rồng, vượt ngang vài trăm mét, trực tiếp giết tới gần. Rốt đương nhiên không sợ, liền muốn huy kiếm nghênh kích, nhưng lại tại lúc này. Tặc ha ha ha, chết đi, chảm long kiếm hào, giải phóng, nương theo lấy vui sướng cười to, vừa vặn xung kích đến Rốt ngoài trăm thước dâu đen đột nhiên dừng lại. Sau đó hai tay hư ôm, phảng phất ôm lấy cả phiến thiên địa, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy dâu đen phía sau màu đen vòi rồng, vậy mà bỗng nhiên nằm ngang, liền phảng phất một môn màu đen đại pháo. Họng pháo chính là vòi rồng đỉnh, tản mát ra khí tức kinh người, nhắm ngay Rốt, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời đá vụn cùng tạp vật phun ra đi ra, lấy không kém gì tốc độ của viên đạn, hung mãnh đánh úp về phía Rốt. Đây không tính là cái gì, kinh khủng nhất là, tại cục đá vụn kia cùng tạp vật đằng sau, là lít nha lít nhít, không thể tính toán kiếm khí. Những thứ này kiếm khí phần lớn rất nhỏ bé, xem ra càng giống là dư ba hàn mang, nhưng có phi thường cực lớn. Chừng Rốt chém ra kiếm khí thời kỳ toàn thịnh một nửa. Kiếm khí như mây, che khuất bầu trời, lại giống như thủy triều. Phô thiên cái địa tuôn hướng Rốt, tràng diện phi thường kinh người. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cái kia uy thế kinh người, dù là cách hàng trăm hàng ngàn gạo, vẫn như cũ làm cho người ngạt thở, phảng phất đối mặt tận thế thiên tai, liền xem như siêu đại hình hải vương, đều sẽ bị oanh thành trọng thương, ngay cả chết đi, chảm long kiếm hào chống đỡ được sao? Ây, bọn người nhịn không được lộ ra lo lắng vẻ mặt, mà đối mặt dâu đen lấy thân thụ lớn sáng tạo thả ra kinh người thế công. Rốt trên mặt vẻ mặt cũng theo đó ngưng kết. Cái quỷ gì? Càn khôn đại Nazi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Rốt trong lòng có chút im lặng. Lại còn có loại này chiêu số. Trong lòng của hắn thoáng đánh giá một chút. Liền phát hiện, gần như không có khả năng dựa vào tốc độ tránh ra. Bởi vì ám huyệt đạo sau giải phóng tác động đến phạm vi quá lớn. Đương nhiên. Chính yếu nhất hay là bởi vì Rốt chém ra kiếm khí quá nhiều. Rốt đối với mình cái kiếm khí uy năng hay là vô cùng hiểu rõ. Phá vỡ hắn Busosoku tuyệt đối không đáng kể. Không cẩn thận, giết mình, cũng không phải không có khả năng. Thật đồ phá hoại, Rốt nói thầm, tư duy cực tốc chuyển động, rất nhanh liền làm ra phán đoán. Tránh, tránh không ra, ngạnh kháng. Đoán chừng gánh không được, dù là gánh vác, cũng biết trọng thương, được không bù mất. Càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cái năng lực kia. Nói rất dài dòng, trên thực tế cũng chỉ đi qua không đến vài giây đồng hồ. Đối mặt phô thiên cái địa đánh tới kiếm khí triều dâng. Rốt đạp chân xuống, đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Cả người hắn lập tức theo chi trụy rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí triều dâng xung kích đến, rơi vào trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.